Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 19, thủ đoạn nhất lưu, hỏng thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông những năm này có bao nhiêu người vắt hết óc tới gần tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc biết rõ còn cố hỏi, nhiều vô số kể, Hứa An Đình trả lời. Vân Trung Hạc nói, những người này đều là gián điệp Nam Chu đế quốc hoặc đại doanh đế quốc sao? Không hẳn, Hứa An Đình nói, nhiều hơn chính là coi trọng quyền thế tỉnh Trung Nguyệt thấy sang bắt làm quàng, nhất cử nhảy lên đầu cành làm phượng hoàng. Đây mới là chuyện bình thường, tỉnh Trung Nguyệt là nữ chư hầu vô chủ chi địa duy nhất mà lại chưa có trượng phu. Dưới trướng mấy chục vạn con dân, hơn vạn quân đội, hào phú vô song, đệ nhất mỹ nhân vô chủ chi địa cưới nàng đơn giản không cần phấn đấu vài đời. Vân Trung Hạc nói cách khác bất kỳ người nào tiếp cận nàng đều sẽ bị xem như dụng ý khó dò. Hứa An Đình nói, đúng, những năm này những ai trên đường tiếp cận nàng, đã là thi hài nằm dưới đất. Vân Trung Hạc nói, cho nên con đường bình thường đã hoàn toàn đi không thông. Muốn tiếp cận nàng, nhất định phải mở lối đi riêng. Người có biết muốn để một nữ nhân nhớ kỹ ngươi, biện pháp nhanh nhất là gì không? Hứa An Đình nói, xin lắng tai nghe, Vân Trung Hạc nói, trở thành địch nhân của nàng. Đây tuyệt đối là kinh nghiệm của hắn, càng là nữ nhân cường thế, ngươi càng thuận theo nàng, nàng càng xem thường ngươi. Ngươi đối nghịch với nàng, nàng ngược lại sẽ nhớ kỹ ngươi. Nhân tính bản thiện, mặc dù lời này có chút chu tâm, nhưng trình độ nào đó là thật, mặc kệ nam nữ đều như vậy. Đương nhiên, đầu tiên bản thân ngươi cũng phải nghiêu bức thời điểm đối nghịch với nàng có thể chân chính làm nhói lòng nàng. Nếu không, một cọng rác rưởi đối nghịch với nàng, sẽ chỉ bị xem như ngu xuẩn chờ chụp chết. Năm đó tại bệnh viện tâm thần X thủ lĩnh lính đánh thuê Lê Thượng Tá lãnh ngạo cỡ nào mà đã thành hôn, giữ mình trong sạch cao cao tại thượng như thiên nga. Vân Trung Hạc đã nghĩ biện pháp không ngừng đối nghịch với nàng, chơi đùa nàng quá sức để nàng hận thấu xương, khắc cốt ghi tâm. Sau đó, Vân Trung Hạc lại tạo nên một hai lần biến cố ngẫu nhiên, mang đến phiền toái cho Lê Thượng Tá cực lớn, sau đó hắn lại đứng ra giải quyết phiền phức cho nàng. Sau khi cứu vãn vận mệnh Lê Thượng Tá, Vân Trung Hạc bỗng nhiên trở nên ôn nhu, sau đó quan hệ giữa hai người trong nháy mắt biến đổi, Lê Thượng Tá rất nhanh từ hận chuyển yêu Vân Trung Hạc. Lúc đó hận ý mãnh liệt cỡ nào, về sau yêu thương càng thêm cường liệt. Trong mắt vài nữ nhân, cường giả ôn nhu mới là ôn nhu, kẻ yếu ôn nhu đồng nghĩa với uất ức. Từ đầu tới cuối hơn một tháng, hoa hồng có gai Lê Ly lãnh ngạo này đã bị Vân Trung Hạc lừa gạt lên giường. Đương nhiên Vân Trung Hạc cũng chỉ là chơi vui, không ngờ Lê Mỹ Nhân vậy mà trực tiếp muốn ly hôn với trượng phu, muốn song túc song phi cùng Vân Trung Hạc. Kết quả trượng phu người ta dẫn bảo tạc đạn, làm tên cặn bã Vân Trung Hạc này triệt để tan thành mây khói. Hứa An Đình, trong phạm vi liệt phong cốc tỉnh Trung Nguyệt có địch nhân không? Vân Trung Hạc hỏi, mà tên địch nhân này nàng lại không thể làm gì, bởi vì ta muốn trưởng nắm điều đó, đã thành địch nhân của nàng, để nàng khắc sâu ấn tượng, nhưng lại không thể để cho nàng một đao chém chết. Hứa An Đình nói, có, đệ đệ của nàng, tỉnh Vô Biên. Tỉnh Vô Biên, Vân Trung Hạc đã xem qua tư liệu về người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chủ Liệt Phong thành đời trước tên là Tỉnh Ách cũng chính là phụ thân của tỉnh Trung Nguyệt xem như một đời kiêu hùng. 40 năm trước chủ nhân tỉnh thị gia tộc bất tài, vứt bỏ mấy trăm năm gia nghiệp Liệt Phong cốc đã rơi vào tay An thị gia tộc. Mà An thị gia tộc là gia phó tỉnh thị mấy trăm năm, sống sờ sờ diễn ra một màn bi kịch nô đại diệt chủ. Sau khi chiếm vị trí chủ Liệt Phong thành An thị cơ hồ diệt sạch tỉnh thị gia tộc chỉ có Tỉnh Ách và muội muội chạy thoát. 30 năm trước Tỉnh Ách 20 tuổi thay hình đổi dạng trở về chui vào trong Liệt Phong thành trở thành một tên gia đinh phủ thành chủ. Trên cương vị gia đinh này, Tỉnh Ách nhanh chóng quật khởi quang mang vạn trường. Mà lại có được thủ đoạn và âm mưu nhất lưu, nên trở thành nghĩa tử thành chủ An Đạo Thiên, được xem là tâm phúc. Sau đó Tỉnh Ách tạo ra một màn kỳ tích trở thành tướng lĩnh xuất sắc nhất dưới trướng An Đạo Thiên cuối cùng đã cưới nữ nhi đối phương. Dựa theo lộ tuyến bình thường, hẳn là Tỉnh Ách cưới nữ nhi thành chủ An Đạo Thiên, sau đó không ngừng đoạt quyền, chờ sau khi An Đạo Thiên chết y lại cướp chức thành chủ. Nhưng mà không như vậy, Tỉnh Ách lựa chọn ngay đêm đại hôn phát động binh biến, đồ sắt sạch sẽ An thị gia tộc bao gồm tân thê tử của y, sau đó công khai thân phận đoạt lại vị trí Liệt Phong thành chủ. Y vẻn vẹn mấy năm, sống sờ sờ khuếch trương lãnh địa Liệt Phong cốc lên gấp đôi từ 7,000 cây số vuông biến thành 13,000 cây số vuông. Cũng chính những năm tại vị này, tiêu diệt tất cả đối thủ cạnh tranh, lũng đoạn mối ăn vô chủ chi địa, đồng thời biến Liệt Phong thành trở thành trung tâm mậu dịch. Bất quá thượng thiên vẫn luôn công bằng, Tỉnh Ách ngay hôn lễ công nhiên giết vợ cho nên y bị một loại nguyền rủa nào đó, lần lượt cưới ba thê tử toàn bộ chết không minh bạch. Chuyện này lúc ấy huyên náo xôn xao, khiến cho các chư hầu vô chủ chi địa không dám gả nữ nhi cho Tình Ách, chỉ có một động chủ man tộc không coi trọng những thứ này, gả nữ nhi cho Tình Ách cũng chính là mẫu thân của Tình Trung Nguyệt, gọi là Liệt Phong phu nhân. Có lẽ mệnh nữ nhân này cứng rắn, sau khi nàng được gả vẫn vô bệnh vô tai, lại liên tiếp sinh ba nữ nhi. Tại vô chủ chi địa không có nhi tử là không được, nữ tử không thể kế thừa gia nghiệp. Nếu không có người thừa kế, tất cả cơ nghiệp cũng chỉ có thể tiện nghi cho ngoại nhân. Tình Ách liên tiếp nạp vài tiểu thiếp, sinh ba nhi tử, toàn bộ đều chết yểu mất. Sau đó có một tên phương sĩ tới bái phỏng Tình Ách, nói y giết chóc quá nặng, bị thương thiên hòa, cho nên mới bị báo ứng như vậy. Thế là Tình Ách đình chỉ khuếch trương, kết quả thê tử Liệt Phong phu nhân thật sinh một đứa con trai, mà lại phi thường khỏe mạnh. Tình Ách ba mươi mấy tuổi mới có một đứa con trai, lập tức cuồng hỉ, đại yến nửa tháng, đồng thời đổ vô số vàng bạc cho tất cả con dân, để mấy chục vạn người chia sẻ phần khoái hoạt này. Đứa con trai này chính là Tình Vô Biên. Trong con mắt của mọi người, đây là một quý nhân ngậm lấy kim thìa từ lúc ra đời. Nhất định sẽ kế thừa Liệt Phong thành, kế thừa cơ nghiệp 13,000 cây số vuông này. Nhưng Tình Ách không vui vẻ được bao lâu, bởi vì đứa con trai này là một cặn bã, hỗn đản, bại gia tử, phế vật, đơn giản không còn gì để nói. Tình Ách dốc hết tâm huyết bồi dưỡng đứa con trai này, nhưng gã học được chỉ có ăn uống cá cược chơi gái, làm sằng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đạp cửa quả phụ, đào tuyệt hộ môn, ăn nguyệt từ nãi các loại, chỉ cần là chuyện xấu, không có gì gã không làm. Dần già, gã chẳng những trở thành tại họa Liệt Phong thành, còn trở thành tai họa toàn bộ vô chủ chi địa, chỉ cần gã xuất hiện trên đường phố, cam đoan từng nhà đóng cửa. Tình Ách đã dùng các biện pháp giam lại, đánh gãy hai chân, đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thượng thiên bắt ngươi đóng cửa lại cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ mới. Đứa con trai này không nên thân, nhưng nữ nhi Tình Trung Nguyệt lại xuất sắc không gì sánh được, võ công trí tuệ, mọi thứ đều tuyệt đỉnh. Thế là Tình Ách thành chủ lại một lần nữa coi trời bằng vung, lập nữ nhi Tình Trung Nguyệt thành người thừa kế thành chủ. Mùa xuân năm ngoái, Tình Ách thành chủ phát bệnh trúng gió, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Tình Trung Nguyệt liền trở thành Liệt Phong thành chủ mới. Tất cả mọi người cảm thấy Liệt Phong thành sẽ phải xuống dốc, bởi vì cho tới bây giờ chưa có một nữ tử nào làm thành chủ. Sau khi Tình Trung Nguyệt kế thừa thành chủ, Liệt Phong thành xác thực loạn một trận, nhưng chỉ vẻn vẹn chưa tới nửa năm liền lắng lại, hết thảy đều trở nên ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ như vậy, dưới Tình Trung Nguyệt dẫn dắt Liệt Phong thành vậy mà lại bắt đầu khuếch trương, mỗi chiến mỗi thắng. Mặc dù là nữ tử, nhưng Tình Trung Nguyệt lại càng thêm xuất sắc so với các thành chủ khác. So sánh với nàng, Tình Vô Biên càng lộ ra phế vật cặn bã. Từ khi phụ thân Tình Ách trúng gió, Tình Vô Biên càng như ngựa hoang thoát dây cương, càng làm việc ác bất tận. Tình Trung Nguyệt có thể tâm ngoan thủ lạt với bất kỳ người nào, duy chỉ có đối với vị đệ đệ này không thể làm gì. Mà Tình Vô Biên muốn thể hiện sự tồn tại của mình, mặc kệ đi nơi nào đều tự xưng mình muốn đoạt lại vị trí Liệt Phong thành chủ của mình, muốn đuổi tỷ tỷ Tình Trung Nguyệt xuống đài. Bất quá, không có ai coi lời của gã là thật, cũng chỉ coi như chó hoang sủa mặt trời mà thôi. Một phượng hoàng quang mang vạn trượng, một chó hoang bị bệnh chó điên, trong mắt mọi người, dù tất cả mọi người chết hết cũng không tới phiên loại cặn bã như Tình Vô Biên thượng vị. Nhưng xem ở một mức nào đó, địch nhân duy nhất của Tình Trung Nguyệt chính là vị đệ đệ cặn bã Tình Vô Biên này. Nhưng mà nàng không thể làm gì địch nhân. Vân Trung Hạc nói, cho nên kế hoạch của ta rất đơn giản, ta muốn đi đầu nhập vào tên rác rưởi Tình Vô Biên kia, như vậy cũng có thể tiến vào phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ ta mượn thân phận Tình Vô Biên, cáo mượn oai hùng không ngừng đối nghịch với Tình Trung Nguyệt, chơi đùa nàng thừa sống thiếu chết, để nàng tổn thương khắc cốt ghi tâm, sau đó do hận sinh yêu, chinh phục thể xác tinh thần nàng, nhất cử cầm xuống. Hứa An Đình kinh ngạc, còn có loại thao tác này sao? Kế hoạch này là ngươi vừa định, hay là đã sớm nghĩ kỹ? Hứa An Đình hỏi, Vân Trung Hạc nói, đã sớm nghĩ kỹ, Hứa An Đình nói, vậy trước đó tại sao ngươi không nói ra? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta cảm thấy kế hoạch của ngươi cũng rất tốt đó, nhất là con đường thứ nhất câu dẫn xạ hương phu nhân, ta cảm thấy rất hay. Ví dụ như một đồ vật đen xì, ngươi không nếm một chút làm sao biết là sô-cô-la, hay là liệng? Liệng là cái méo gì nhỉ? Làm biếng cha thách quá. Hứa An Đình hoàn toàn không biết sô-cô-la là cái gì, cũng không biết liệng là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dựa vào việc hiểu Vân Trung Hạc không nhiều lắm, gã cảm thấy những vật này chính mình vẫn không nên biết thì tốt hơn. Vân Trung Hạc tiên sinh, ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Tình Vô Biên người này hỉ nộ vô thường, có chất thần kinh, ngươi đi đầu quân cho hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm tính mạng. hắn tuy là hoàn khố, nhưng không chút nào gần gũi bình dị, so với trời còn cao hơn. Cho dù là thành vệ quân thiên hộ quan, hắn cũng đối đãi như heo chó. Vân Trung Hạc cười nói, hắn có chất thần kinh, vậy không thể tốt hơn, ta chuyên môn thuần dưỡng bệnh nhân tâm thần. Như vậy ngươi nói cho ta biết, bước đầu tiên kế hoạch là gì? Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc nói, ta sẽ không chủ động đi nịnh bợ cái này cái kia đâu, còn phải cầu ta hỗ trợ thì ta mới tiến nhập phủ thành chủ. Ta muốn trong 3 ngày, để tỉnh Vô Biên dùng bác sĩ đại kiệu mang ta tới phủ thành chủ, nịnh bợ ta, kính trọng ta như người trời. Cho nên bước đầu tiên kế hoạch chính là, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Cách chương.